Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 821, Ngụy Khí Vận Chi Tử. Lý Cầu Tiên cũng không có đoán sai, hắn vừa rời đi Vinh Diệu Thánh Điện Thành Lũy, rất nhanh bị người để mắt tới, mà lại, để mắt tới thế lực của hắn không chỉ một cỗ. Lấy Tâm Ma Chí Tôn một mạch cầm đầu Tây Hy Chí Tôn, cùng Thần Hy Tông đám người, giờ phút này, tại cách Lục Đại Thánh Điện Thành Lũy cực xa một tàu chiến hạm bên trong, Thần Hy Tông hai đại chí tôn đều hội tụ ở đây. Cứ việc hai đại chí tôn bên trong Diệu Hy Chí Tôn thuộc về hình chiếu trạng thái, nhưng Liệt Hy Chí Tôn lại là chân thân đuổi đến. Tin tức xác nhận a. Xác nhận, Lý Cầu Tiên xác thực rời đi Vinh Diệu Thánh Điện Thành Lũy, mà lại là lẻ loi một mình rời đi. Liệt Hy Chí Tôn cười lạnh, lá gan quả nhiên là rất lớn, lá gan của hắn đương nhiên rất lớn. Ta như có vô hạn liệt dương bực này chí bảo, ta cũng dám một thân một mình tiến về bất luận cái gì hiểm địa. Vô hạn liệt dương lực lượng hình thành lúc đối với ngoại giới lực lượng thôn phệ là từ nhỏ đến lớn. Ngay từ đầu dãy giụa không ra, cái kia liền không còn cách nào thoát ly vô hạn liệt dương trói buộc. Trừ phi có phá thiên toa bực này đặc thù bảo vật mới được. Nhưng đánh tạo phá thiên toa vũ trụ kỳ vật quá mức thưa thớt. Toàn bộ vũ trụ mênh mông phá thiên toa cộng lại không tới 3 chữ số. Ta tìm mấy vị có phá thiên toa chí tôn, bọn hắn cũng không nguyện ý mượn bên ngoài. Không có phá thiên toa, tùy tiện ra tay với Lý Cầu Tiên quá mức hung hiểm. Hắn có hỗn độn vô cực thân cùng hóa hồng quyết bàng thân. Chúng ta rất khó đối với hắn một kích mất mạng. Một khi không thể một kích mất mạng, để hắn đem vô hạn liệt dương thi triển đi ra cái kia liền xong rồi. Bây giờ không phải là ra tay với Lý Cầu Tiên thời điểm, Diệu Hy Chí Tôn trầm giọng nói, Lý Cầu Tiên hiện tại đã thành Vinh Diệu Thánh Điện Thánh Tử. Một khi chúng ta ra tay với hắn, thế tất gây nên toàn bộ Vinh Diệu Thánh Điện tức giận. Đến lúc đó chỉ sợ vĩ đại vô thượng đều không gánh nổi chúng ta. Cứ việc không nguyện ý thừa nhận, nhưng chúng ta nhất định phải đối mặt một cái hiện thực. Chúng ta Thượng Nguyên Động Thiên không bằng Vinh Diệu Thánh Điện. Hiện tại vẫn không ra tay với Lý Cầu Tiên liền không có cơ hội. Hắn lần này đến Lưu Hâm Tinh Vực chính là vì tìm thành tựu chí tôn thời cơ. Hắn nhưng là tại tôn giả cảnh liền tu thành số môn vô thượng pháp đỉnh tiêm tôn chủ. Một khi thành chí tôn, chỉ cần thoáng bế quan mấy chục mấy trăm cái tinh năm, đem những đại thành kia cảnh vô thượng pháp đẩy tới viên mãn, thế tất đăng lâm chí tôn bảng danh sách, trở thành chí cường chí tôn. Lại thêm hắn cầm trong tay vô hạn liệt dương, cho dù tại chí tôn trên bảng đều không thuộc về cuối cùng tồn tại. Đến lúc đó chúng ta Thần Hy Tông lại nghĩ từ trên tay hắn đoạt được vô hạn liệt dương đem chỉ có thể là hy vọng xa vời. Bình tĩnh đừng nóng, Diệu Hy Chí Tôn biểu hiện có chút tỉnh táo. Chúng ta minh bạch điểm này, ta không tin Tâm Ma Chí Tôn sẽ không rõ điểm này. Chúng ta cùng Lý Cầu Tiên ở giữa ân oán xung đột đơn giản là vô hạn liệt dương mà thôi. Cùng lắm thì cũng không cần món bảo vật này. Nhưng Tâm Ma Chí Tôn một mạch lại khác. Bọn hắn cùng Lý Cầu Tiên kia là không chết không thôi cừu hận. Một khi Lý Cầu Tiên thành tựu Chí Tôn, cái thứ nhất muốn đối phó chính là bọn hắn Tâm Ma Chí Tôn một mạch. Dưới loại tình huống này dẫn đầu không ngồi yên hẳn là Tâm Ma Chí Tôn cùng Tây Hy Chí Tôn mới là. Nhất là bên này vẫn là Tân Hỏa Thánh Điện địa bàn. Thế nhưng là căn cứ ta được đến tin tức, Tây Hy Chí Tôn mặc dù về tới Tân Hỏa Thánh Điện, nhưng tuyệt không đuổi đến Lưu Hâm Tinh Vực. Tây Hy Chí Tôn không đến, nhưng Thái Nguyên Tôn chủ lại ở chỗ này. Tân Hỏa Thánh Điện xếp hạng thứ tư, Tinh Không Tôn Chủ bảng xếp hạng 39 Thái Nguyên Tôn Chủ. Ngươi nói là hắn sẽ thay Tâm Ma Chí Tôn xuất thủ, đối phó Lý Cầu Tiên. Hắn không phải là tốt nhất người xuất thủ à? Diệu Hy Chí Tôn mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, liền sợ Thái Nguyên Tôn chủ giết không được Lý Cầu Tiên. Lý Cầu Tiên có lẽ chiến lực chưa có xếp hạng Tinh Không Tôn chủ bảng trước 100, nhưng thủ đoạn bảo mệnh lại là cường hoành đến cực điểm. Như lại thêm vô hạn liệt dương, Thái Nguyên Tôn chủ chỉ là bước đầu tiên. Diệu Hy Chí Tôn tự tin nói, Thái Nguyên Tôn chủ giết Lý Cầu Tiên không được, nhưng lại sẽ khiến cho Lý Cầu Tiên tế ra vô hạn liệt dương. Vô hạn liệt dương chung quy là chúng ta Thần Hy Tông chí bảo. Một khi vận dụng chúng ta tất nhiên có thể lòng có cảm giác. Đến lúc đó chúng ta liền có thể thi triển bí pháp, khóa lại vô hạn liệt dương vị trí, sau đó xuất thủ đoạt lại. Không, Diệu Hy Chí Tôn lắc đầu. Chúng ta không thể ra tay với Lý Cầu Tiên. Chúng ta chịu không được Vinh Diệu Thánh Điện lửa giận. Vậy ý của ngươi là, chúng ta không xuất thủ được, nhưng có người lại có thể. Diệu Hy Chí Tôn đã tính trước, một kiện vô thượng chí bảo. Ngươi cảm thấy Hắc Ngục Liên Minh những chí tôn kia có thể nhìn như không thấy. Hắc Ngục Liên Minh, để Hắc Ngục người trong liên minh xuất thủ. Liệt Hy Chí Tôn lập tức minh bạch Diệu Hy Chí Tôn ý tứ. Thượng Nguyên Động Thiên đắc tội không nổi Vinh Diệu Thánh Điện. Nhưng Hắc Ngục Liên Minh dám. Hắc Ngục Liên Minh cứ việc chỉ có vô thượng cách một tôn không trên tọa trấn, nhưng vị này vô thượng lại được xưng là thứ nhất vô thượng, vũ trụ đệ nhất cường giả. Mà hiệu chung tại vô thượng rời ghế hạ các chí tôn càng là lấy ngàn mà tính. Nói một cách khác, Hắc Ngục Liên Minh có khả năng có lực lượng áp đảo bất luận cái gì một tòa phía trên tòa thánh điện. Lại thêm Hắc Ngục Liên Minh cùng khư thú trong tộc không minh bạch quan hệ. Vinh Diệu Thánh Điện thực có can đảm bởi vì Hắc Ngục Liên Minh giết Lý Cầu Tiên mà cùng Hắc Ngục Liên Minh khai chiến. Cuối cùng tổn thất nặng nề sẽ chỉ là bọn hắn Vinh Diệu Thánh Điện. Bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, nếu ta đoán không lầm, Thái Nguyên Tôn chủ cũng đã truy sát Lý Cầu Tiên mà đi. Tiếp xuống, chúng ta liền lẳng lặng chờ lấy thất thố phát triển đi. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ta liền sẽ đem tin tức tiết lộ cho một vị Hắc Ngục Liên Minh chí tôn. Đợi đến vị kia chí tôn chém giết Lý Cầu Tiên về sau, ta liền tự mình xuất thủ. Hắc Ngục Liên Minh chí tôn, Liệt Hy Chí Tôn trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, cần ta chạy tới hiệp trợ ngươi a? Hai người chúng ta động tĩnh quá lớn, một mình ta là đủ. Yên tâm, ta mượn đao giết người Hắc Ngục Liên Minh chí tôn chỉ là một cái tân tấn chí tôn, vẫn ở tại ta có thể địch nổi phạm trù bên trong, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vậy thì tốt, ngươi cẩn thận một chút. Diệu Hy Chí Tôn nhẹ gật đầu, đóng lại thông tin. Sau đó, tại chiếc chiến hạm này bên trên khởi động một cái máy đọc thẻ, một cái chuyên môn dùng để bắt giữ vô hạn liệt dương kính ba động dụng cụ. Dụng cụ khởi động sau, Diệu Hy Chí Tôn tĩnh tọa một bên, chờ đợi để vô hạn liệt dương quay về Thần Hy Tông một khắc này đến. Hắn bản thân liền là một vị thâm niên chí tôn, nếu có thể đem vô hạn liệt dương kính tìm về, chiến lực tất nhiên tăng vọt. Dù là lên không được chí tôn bảng, đoán chừng đều sẽ không kém nhiều ít. Đến lúc đó Thần Hy Tông tại dưới sự hướng dẫn của hắn thế tất nghênh đón trước nay chưa từng có huy hoàng. Đang khuếch trương vũ trụ không thể nghi ngờ đồng đẳng với đang bộc phát hàng tinh. Dù là đối với tôn giả đến nói đều tràn đầy vô tận nguy hiểm. Tại phiến khu vực này bên trong, mỗi giờ mỗi khắc không tràn ngập kinh khủng xạ tuyến, hạt, cùng kịch liệt biến hóa xoay khúc trận. Dù là các tôn giả đối với vũ trụ hiện tượng mang tới tổn thương suy yếu 9/9. Nhưng dựa vào như vậy một tia còn sót lại, vẫn sẽ mang đến chí mạng tính nguy hiểm. Mà những tinh tế chiến hạm kia, phi thuyền vũ trụ, còn không kịp tới gần phiến khu vực này liền sẽ bị ác liệt đến cực hạn vũ trụ hiện tượng hóa thành chôn phấn. Chỉ có xa xa dần đi lưu hâm tinh vực, chờ nơi này ẩn chứa hủy diệt uy năng vũ trụ hiện tượng yếu bớt về sau, bọn hắn mới có thể bay gần thử thời vận, nhìn có thể hay không nhặt được một chút hữu dụng vật chất. Bởi vậy, trước mắt mà nói, mảnh tinh vực này còn thuộc về người tu luyện Nhạc Viên. Chí ít ở sau đó 100 cái tinh năm đều là như thế. Lý Cầu Tiên thân hình tại phiến khu vực này ở trong không ngừng xuyên qua, đồng thời phân ra một bộ phận tinh thần không ngừng liếc nhìn người thiết bị đầu cuối bên trên rất nhiều vũ trụ kỳ vật ghi chép, vũ trụ kỳ vật không thành hệ thống, chủng loại thiên kỳ bách quái. Rất nhiều vũ trụ kỳ vật xuất hiện một lần sau liền triệt để dập tắt tại kỳ vật lịch sử ghi chép bên trong. Giống vũ trụ kỳ chân bảng bên trên đứng hàng thứ nhất sinh mạng nguyên quả, cho đến nay liền chỉ xuất hiện qua một viên. Bởi vì cái này loại tính đặc thù, sự không chắc chắn, khiến cho Lý Cầu Tiên trong tay người thiết bị đầu cuối bên trên ghi lại vũ trụ kỳ vật số lượng quả thực nhiều không kể xiết. Dù là hắn chỉ mang tính lựa chọn ghi chép những giá trị kia tương đối cao vũ trụ kỳ vật, vẫn không phải một chuyện dễ dàng, mà lại mỗi một lần vũ trụ khuếch trương, thế tất nương theo lấy đại lượng hoàn toàn mới vũ trụ kỳ vật sinh ra. Cái này một tăng phúc tỷ suất một trận đạt tới 10% nhiều. Nói một cách khác, phun ra vũ trụ kỳ vật sẽ có 1/10 là mọi người từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đặc thù cũng là không bị người biết được, giá trị càng là khó mà phán đoán. Cứ như vậy liền để những chân chính kia khí vận chi tử, thế giới chi tử có cơ hội để lợi dụng được. Đây cũng là Lý Cầu Tiên dù là biết rõ ngoại giới gặp nguy hiểm, một khi chính mình rời đi Vinh Diệu Thánh Điện thành lũy khẳng định sẽ gặp phải công kích về sau, vẫn không chút do dự đi vào lưu hâm tinh vực chỗ sâu. Nguyên nhân là một vị sắp ngưng tụ ra vô thượng cơ tồn tại. Trên người hắn tích lũy khí vận đã hùng hậu đến vượt xa bình thường chí tôn. Dưới loại tình huống này, hắn tất nhiên là muốn đến thử vận khí một chút. Thế là, ngày đầu tiên, không thu hoạch được gì. Ngày thứ ba, không thu hoạch được gì. Ngày thứ 10, không thu hoạch được gì. Ngày thứ 30, không thu hoạch được gì. Chân chính không thu hoạch được gì. Đừng nói là vũ trụ kỳ chân bảng bên trên những vũ trụ kia kỳ vật, liền xem như những liền lên kia bảng tư cách đều không có vũ trụ kỳ vật Lý Cầu Tiên đều chưa từng nhìn thấy. Tương phản, không ít đủ để cho bình thường tôn giả, thậm chí cả nhỏ tôn chủ vẫn lạc nguy hiểm, hắn ngược lại là gặp được không ít. Tại ngày thứ 43 không thu hoạch được gì về sau, Lý Cầu Tiên không khỏi bắt đầu có chút hoài nghi, ta thật là khí vận chi tử a. Hắn thăm viếng một chút tự thân, cảm thấy không nên dễ dàng như vậy từ bỏ, nói không chừng chính hắn đang nghẹt đại chiêu, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Người khác một ngày được một kiện giá trị mấy trăm triệu, mấy tỷ vũ trụ kỳ vật lại như thế nào? Chỉ cần hắn có thể có được một kiện vũ trụ kỳ chân bảng bên trên chí bảo, dù là xếp hạng cuối cùng tồn tại, đó cũng là tính đến hàng ngàn tỷ ích lợi. Đến lúc đó tất nhiên có thể dễ dàng đem những tôn giả kia, tôn chủ nhóm bỏ lại đằng sau. Mà lại, hắn đến lưu hâm tinh vực tìm kiếm vũ trụ kỳ vật chỉ là một mục tiêu. Khác một mục tiêu, vẫn là tìm kiếm vũ trụ kỳ vật. Tốt nhất đạt được một kiện đỉnh tiêm vũ trụ kỳ vật. Sau đó có người trước đến cướp đoạt. Hắn bất đắc dĩ lại tiến hành phản kích. Về phần không có bất kỳ cái gì ân oán tình huống dưới liền để hắn chủ động cướp đoạt thuộc về hắn trên thân người vũ trụ kỳ vật. Loại sự tình này hắn Lý Cầu Tiên làm không được. Tuân theo loại tâm tính này, tự Lý Cầu Tiên ra Vinh Diệu Thánh Điện thành lũy, rất nhanh đã qua 60 ngày, thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy, trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, đói thể ra, Lý Cầu Tiên trong miệng lẩm bẩm, tăng lên sự chịu đựng của mình. Tại Lưu Hâm tinh vực, thời khắc đều có thể gặp nguy hiểm, nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần lưu ý bốn phía biến hóa. Một khi mất đi kiên nhẫn trở nên táo bạo rất dễ dàng lâm vào trong nguy hiểm. Như phát giác được chính mình tâm tính sắp mất cân bằng. Hoặc là trước đi nghỉ ngơi, hoặc là tìm một chút sự tình phát tiết một chút kiềm chế tâm tình khẩn trương. Thế là, Lý Cầu Tiên mở ra người thiết bị đầu cuối, trực tiếp liên lên Internet, lại công kỳ thân phận. Theo hắn làm như vậy không đến 3 cái hô hấp. Vi quang tiếng nhắc nhở rất nhanh vang lên. Chủ nhân, vị trí của chúng ta bị truy lùng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.